Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, chương 74. Ca, ngươi liền nói ta làm được bổng không bổng? Trần Trường Thanh thoại âm vừa dứt, cái kia da đen đại hán liền đi lên phía trước. Ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Không chừng các ngươi chính là cùng một bọn đây. Trần Trường Thanh gật đầu thừa nhận. Đúng à, chúng ta chính là cùng một bọn. Tại trong nhiều người như vậy, cũng chỉ có một người không phải cùng một bọn. Da đen đại hán, ngoặc kép, Trần Trường Thanh tâm địa thở dài. Những người này a, thật là IQ đáng lo a. Hắn đã nghĩ đến có muốn hay không đứng ra mang tiết tấu. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong xuất hiện một cái đồng hồ cát, tựa hồ là mang ý nghĩa đếm ngược bắt đầu. Cái kia hào hoa phong nhã thiếu niên thấy thế liền hướng về phía trước bước ra một bước. Như vậy chúng ta trước hết đến riêng phần mình giới thiệu mình một chút thân phận a. Liền, ta tới trước, ta gọi Tống Kinh Niên. Chính là Dương Cảnh Quốc Văn Đào các đại học sĩ Tống Trường Thiên Tam Tử. Năm nay 17 tuổi, nếu là mọi người nhớ kỹ mà nói, nên biết rõ ta chính là cái kia mở ra Nam Phong Tháp tiên giới khe hở người. Ta nhớ được ngươi, bên cạnh tên kia thiếu nữ thấp giọng nói một câu. Tống Kinh Niên đối tên kia thiếu nữ gật đầu ra hiệu. Hắn đại khái mà nói kết thúc lai lịch của mình về sau. Lại hỏi, vị kế tiếp, tên kia thiếu nữ trực tiếp liền nhận lấy câu chuyện. Ta gọi Âu Thiến Thiến, là một gã tán tu. Tổ tiên là trộm mộ lập nghiệp, phát hiện một quyển tu luyện công pháp về sau lại bắt đầu tu luyện. Mãi cho đến ta đây một đời. Thiếu nữ nói xong, cái kia da đen đại thúc liền làm cái ngắn gọn tự giới thiệu. Hà Vũ Thiên, Trấn Nhạc Tông tu giả. Lần này là dọc đường nơi đây, là dự định trở về Trấn Nhạc Tông tham dự gia sư phi thăng đại hội. Trần Trường Thanh nghe vậy, ánh mắt tại Hà Vũ Thiên trên thân dừng lại một chút. Sau đó nhanh chóng rời. Trần Tử Nghênh nhìn Trần Trường Thanh một cái, ngoan ngoãn không nói lời nào. Từ khi Trần Trường Thanh lần trước kiên nhẫn cùng với nàng giảng giải về sau, nàng liền biết nói nhiều tất nói hớ đạo lý này. Tóm lại nàng tại ca ca bên người nàng liền cái gì cũng không sợ. Chờ da đen đại hán nói xong, cái kia một mực đều không có nói qua mặt nhọn nam tử đi về phía trước hai bước. Ta gọi Phó Anh Kiệt, tán tu, đã từng gia nhập qua Dương Cảnh Quốc Tây Cảnh Mật Lâm Trấn Trấn Phòng Đội. Trước mắt Chu Du Liệt Quốc, tăng rộng kiến thức vì một năm sau tiên môn mở rộng làm chuẩn bị. Cái kia một mực không nói chuyện, núp ở góc nữ nhân cũng mở miệng nói ra. Ta gọi Lâm Chiêu Đế, ta không phải tu giả. Nữ nhân này nhìn qua gầy gò nho nhỏ, xanh xao vàng vọt, nhìn bề ngoài không ra là cái gì tuổi tác. Nhưng khi nàng mở miệng về sau, tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Không phải tu giả, phải nói ta trước đó không phải tu giả. Vừa mới tại tầng thứ ba, uống một ngụm trà, thật giống như biến thành tu giả. Cô bé kia ấp úng nói ra, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ta Trấn trưởng đại nhân mời đi theo quét dọn Nam Phong Tháp. Mọi người thấy Lâm Chiêu Đễ, thần sắc ít nhiều có chút cảm khái. Một lần này nàng xem như đụng đại vận. Cuối cùng, ánh mắt mọi người rơi vào Trần Trường Thanh huynh muội trên người. Đương nhiên, theo bọn hắn nghĩ hai người này là phụ tử. Liên quan tới phụ tử, quan hệ cái kịch bản này Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh rèn luyện qua vô số lần, mặc dù có một đoạn thời gian không phối hợp qua, Trần Tử Nghênh có chút chưa quen thuộc, nhưng là Trần Trường Thanh tiết tấu mang tốt. Trong chốc lát, hai người liền nói ra một đoạn không thể kén chọn nội dung cốt truyện. Tại lúc này, Trần Trường Thanh đã nghĩ tới một điểm, chính là Chư Cát Dưỡng Thiên tiền bối rất có thể là đang cho bọn hắn thương lượng cửa sau. Bởi vì dạng này, trò chơi, rõ ràng chỉ có một người là nhân vật phản diện. mà Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh đã lẫn nhau khóa lại, lẫn nhau nghiệm chứng thân phận, liền chứng minh hai người là vô tội, trừ phi có người nhảy ra cắn người linh tinh, không phải để huynh muội bọn họ đào thải, bằng không hai người bọn họ khẳng định có thể vào cửa ải tiếp theo. Nếu tất cả mọi người đã phát qua nói, vậy thì bắt đầu bỏ phiếu a. Tống Kinh Niên nhìn một chút bốn phía sau đó nói. Lúc này, Trần Trường Thanh giơ tay lên một cái nói ra. Mọi người tốt, ta có cái đề nghị. Thấy Trần Trường Thanh nói chuyện, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Tống Kinh Niên, mời nói. Kỳ thật, nếu Gia Cát tiền bối nói, chúng ta nơi này một người trong đó là ma niệm nói chuyện, như vậy thân phận của hắn, bối cảnh, còn có quá khứ đều là giả, tất cả mọi thứ đều là lâm thời bịa đặt. Như vậy, ta phải chăng có thể hiểu như vậy, tại người kia thân phận bối cảnh cùng quá khứ bên trong, khẳng định không như người khác như vậy hoàn thiện. Hà Vũ Thiên nhìn Trần Trường Thanh một cái, hiện tại cũng nói xong. Ngươi nhìn cái kia đồng hồ cát còn có như vậy một chút. Chúng ta chỉ có thể bỏ phiếu. Trần Trường Thanh nói ra. Vậy rất đơn giản. Quy tắc không quy định không thể bỏ phiếu cho mình a. Đã như vậy, chúng ta liền đều đầu nhập mình một mảnh. Tất cả mọi người cùng số phiếu. Liền không tồn tại đào thải tình huống xuất hiện. Dạng này lặp đi lặp lại mấy lần. Để mỗi người nói nhiều. Nhiều lời. Mà niệm cố sự cũng không biên được. Nếu là có người chỉ bậy bạ, vậy làm sao bây giờ? Âu Thiến Thiến hỏi một câu. Trần Trường Thanh cười nói. Vậy mọi người chẳng phải sẽ biết ai là ma niệm biến thành sao? Đám người giật mình. Ngay cả Hà Vũ Thiên cũng không khỏi cảm thấy Trần Trường Thanh nói ra đây là tốt phương pháp. Thế là, tại đồng hồ cát đếm ngược kết thúc trước đó, đám người nhao nhao đầu nhập mình một phiếu. Đón lấy, đám người bắt đầu tiếp tục phát biểu. Từ khi còn bé chuyện cũ, nói đến bằng hữu thân thích Vân. Vân, Trần Trường Thanh huynh muội trên căn bản là từ Trần Trường Thanh lập cố sự. Đều là do huynh muội thường ngày một chút việc nhỏ soạn lại. Cũng coi là thuận tay nhặt ra. Hơn nữa mỗi một việc, Trần Tử Nghênh đều tiếp lên. Đến vòng thứ ba đến phiên Âu Thiến Thiến nói thời điểm. Nữ sinh này liền bắt đầu trở nên ấp úng. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu Trần Trường Thanh liền hoài nghi cái này Âu Thiến Thiến. Tất cả những người khác thân phận, địa vị cùng quá khứ đều là có dấu vết mà lần theo. Nói thí dụ như Tống Kinh Niên Tống Gia, Hà Vũ Thiên là Trấn Nhạc Tông đệ tử. Phó Anh Kiệt đã từng làm qua Trấn Phòng đội đội viên. Lâm Chiêu Đễ là Nam Phong Tháp bên trên làm chuyện vặt. Mà Âu Thiến Thiến thì là một cái tán tu. Liên quan tới nàng lai lịch cùng tổ tiên chi tiết, nàng cũng nói đến phi thường mơ hồ. Quả nhiên, tại hai vòng về sau nàng liền bại lộ. Mà tiếc nuối là, bởi vì Trần Trường Thanh đứng ra mang tiết tấu, Âu Thiến Thiến căn bản liền một chút phát huy không gian đều không có. Tại ấp úng sau một hồi, Âu Thiến Thiến bỗng nhiên cất tiếng cười to. Ha ha ha, không nghĩ tới lại bị mấy cái mao đầu tiểu tử đùa bỡn. Chư Cát Dưỡng Thiên, ngươi mệt ta ở trong này 100 năm, ngươi là đã sớm tính toán tốt rồi sẽ có cái ngày này a. Trong lúc nói chuyện, Âu Thiến Thiến trên người ma khí bắn ra, một đầu tóc dài đen nhánh trong nháy mắt biến trắng, trong mắt biến thành quỷ dị màu đỏ thắm. Những người khác thấy thế, nhao nhao lui lại, đánh bại này ma, liền có thể qua ải. Chư Cát Dưỡng Thiên thanh âm từ hư không bên trong truyền đến. Thế mà lâm thời sửa quy tắc, liền bằng các người mấy cái chỉ là phàm nhân, cho rằng có thể đánh bại ta sao? Nữ ma nói ra, trên đầu tóc trắng hất lên, tóc trắng bỗng nhiên dài ra, hướng về Trần Trường Thanh đánh tới. Tại trong nhiều người như vậy, này ma nữ Âu Thiến Thiến hận nhất người kia liền không ai qua được Trần Trường Thanh. Nếu không phải là Trần Trường Thanh nói ra phương pháp kia để cho nàng trở nên bị động như vậy. nàng đoán chừng đã đầu độc những người khác. Nguyên một đám đem những người kia đều bỏ phiếu đào thải ra khỏi đi. Mọi người cẩn thận, này ma có linh hải tu vi. Trần Trường Thanh thì là lôi kéo Trần Tử Nghênh lui lại. Nhỏ giọng nói, để bọn hắn lên trước. Trần Tử Nghênh khẽ gật đầu. Nàng xem Trần Trường Thanh một cái thầm nghĩ. Đây mới là quen thuộc ca ca. Ta chính là Trấn Nhạc Tông Hà Vũ Thiên. Tà ma nhận lấy cái chết. Hà Vũ Thiên hai tay huyễn hóa ra hai lưỡi búa. Trực tiếp bổ về phía kia nữ ma tóc. Nhưng tóc kia cũng không có cắt ra. Ngược lại là thuận thế cuốn một cái. Quấn lấy hai lưỡi búa. Cái kia tóc trắng phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Theo Hà Vũ Thiên tay quấn lên đi. Hà huynh cẩn thận. Tống Kinh Niên từ trong ngực lấy ra một cái phán quan bút. Ở trong hư không viết ra một cái chữ, hỏa. Tống Kinh Niên độc môn pháp thuật đồng ý thành chú. Chữ, hỏa, trống rỗng xuất hiện. Bốc lên ánh lửa hướng về cái kia tóc trắng bay đi. Chữ, hỏa, chạm đến tóc trắng trong nháy mắt hóa thành một quả cầu lửa. Tóc trắng bên trên toát ra từng tia khói trắng. Toàn bộ bốn tầng tràn ngập gay mũi hôi thối. Kia nữ ma phát ra một tiếng hét thảm. Tóc trắng trong nháy mắt rụt trở về. Cùng lúc đó, tại nữ ma sau lưng Phó Anh Kiệt lặng yên xuất thủ. Trong tay một thanh đại đao xuất hiện trực tiếp liền chặt hướng nữ ma. Nữ ma dường như đã sớm chuẩn bị. Bỗng nhiên một cái xoay người hai tay móng tay bỗng nhiên biến dài. Trực tiếp liền hướng về Phó Anh Kiệt ngực đâm vào. Phó Anh Kiệt quá sợ hãi. Vùng đao ngăn tại trước ngực. Nhưng nữ ma tay trái chuyển đâm làm giạt. Mạnh mẽ dùng móng tay sắc bén cây đại đao đẩy ra. Tay phải móng tay đâm về phía Phó Anh Kiệt trong lòng. Ngay tại cái kia móng tay sắc bén muốn vạch phá Phó Anh Kiệt làn ra thời điểm. Một đạo tinh quang ở trên người hắn hiện lên. Phó Anh Kiệt cứ như vậy hư không tiêu thất. Hư không bên trong truyền đến chư cát dưỡng thiên thanh âm. Phó Anh Kiệt, đào thải, Trần Trường Thanh nhìn ở trong mắt. Thầm nghĩ quả là thế. Chư cát dưỡng thiên sẽ không để cho người chết ở bên trong cái này tiên giới khe hở. Vạn nhất ra nguy hiểm gì, liền sẽ đem người truyền tống đi hơn nữa đào thải. Muốn đi chơi đùa sao? Trần Trường Thanh thấp giọng hỏi. Trần Tử Nghênh nghĩ nghĩ, ta mới linh tuyền cảnh trung kỳ, chơi như thế nào? Ta trong bóng tối bảo hộ ngươi. Trần Trường Thanh nói, ngươi cũng không cần đánh kia nữ ma, ngươi phụ trợ tốt hai vị kia huynh đệ là được. Trần Tử Nghênh, vậy được. Những lời ấy tốt rồi, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt ta. Ta sợ đau, nói xong, Trần Tử Nghênh một cái bước xa liền liền xông ra ngoài. Ta tới giúp các ngươi. Trong lúc nói chuyện, nàng liền kích hoạt lên trên quần áo phù văn. Nàng quần áo trên người là mộc hệ sáu trang. Đại bộ phận đều là mộc hệ phù chú. Mà mộc hệ trung cao cấp phù chú phần lớn đều là để bảo vệ cùng khôi phục làm chủ. Nhưng vào lúc này, Hà Vũ Thiên nhất thời vô ý. Bả vai bị tóc trắng xuyên thân mà qua. Hắn phát ra một tiếng hét thảm. Trần Tử Nghênh tầm đó liền cho nàng đến một cái sinh sôi không ngừng. Hà Vũ Thiên vết thương bắt đầu chậm rãi khép lại. Hà Vũ Thiên sững sờ, nhìn về phía Trần Tử Nghênh. Tạ ơn nửa ơn tiểu huynh đệ. Sau đó, Trần Tử Nghênh lại phân biệt cho Hà Vũ Thiên cùng Tống Kinh Niên dùng một cái thần mộc hộ thể chú. Thần mộc hộ thể chú là trung cấp phù chú. Có thể lâm thời tăng lên pháp thuật mục tiêu hai thành sức chống cự. Ngay sau đó, nàng lại dùng thần mộc hộ cháo phù chú. Bất quá một lần này nàng là dùng tại nữ ma trên người. Nữ ma bốn phía trong nháy mắt liền bị cây mây bao vây. Thấy thế, vô luận là Hà Vũ Thiên cùng Tống Kinh Niên đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Trần Tử Nghênh. Cái này từ đâu tới tiểu nam hài? Vì sao biết nhiều như thế tiểu pháp thuật? Phá cho ta, cái kia đằng mộc vòng bảo hộ trong nháy mắt liền bị nữ ma phá vỡ. diệt. Tống Kinh Niên ở trong hư không viết ra một cái diệt chữ. Diệt chữ bay về phía nữ ma, rơi vào trên người của nàng. Nữ ma thân thể hư hóa một lần, sau đó phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Này ma bị tiên giới khe hở tiên khí áp chế, không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Tống Kinh Niên vui mừng nói, chớ xem thường ta. Nữ ma phát ra gầm lên giận dữ, tất cả tóc trắng giống như là bị gió thổi lên đến đồng dạng, càng không ngừng sinh trưởng, sau đó hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Trong đó cái kia kéo dài đến Trần Trường Thanh huynh muội bên này phát lượng là nhiều nhất. Trần Trường Thanh yên lặng nhổ nước bọt một câu, người tóc nhiều như vậy, làm sao có thể thắng? Trần Tử Nghênh căn bản cũng không cần Trần Trường Thanh bảo hộ. Đầu tiên ở trước mặt mình xây lên một mặt tường đất, sau đó lại dùng thần mộc hộ cháo đem mình cùng ca ca đều bảo hộ bên trong. Sau đó lại thêm một tầng linh quang cháo. Cuối cùng nàng mới quay đầu nhìn về phía Trần Trường Thanh nhỏ giọng nói, ca, ngươi liền nói ta làm được bổng không bổng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?